cầm viên tinh hạch cấp 2 đi về phía trước. Trên đường đi, cô tiếp tục gặp vài con nhộng mặt người nhưng không lớn, chỉ cao tầm một tầng nhà, con cấp cao nhất cũng chỉ đến cấp 2. Đây không phải là con cô cần, nhưng cô vẫn giết chúng để lấy tinh hạch. Nhân lúc trời chưa tối, tiểu ái trên điệu vẫn vung vẩy chân tay hớn hở, Tô Tô đưa con bé đi một vòng quanh phế tích, đang định hướng về khu an toàn thì chợt nghe thấy con người bị tấn công, còn có cả tiếng người thét lên và lùi lại. Tô Tô vội vàng đưa tiểu ái ra khỏi phế tích, đổi hướng chạy về phía đó. Cách chương.